Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện làm chua 7 ngày. Nước Ấn Độ có một vị vua nổi tiếng nhất, giỏi giang nhất, đức độ nhất và được dân chúng kính trọng ngưỡng mộ nhất. Đó là vua A Dục. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn chừng 100 năm, vua A Dục đã thống nhất nước Ấn Độ và để lại cho đất nước này một trang sử huy hoàng. Vua A Dục là một vị Phật tử thuần thành. Lúc còn tại vị, không những ông dốc lòng tin tưởng Đức Phật mà lại còn cực lực lo việc truyền bá thánh pháp. Để phát khởi lòng tin của dân chúng đối với Phật pháp, ông đã đổ dồn không biết bao nhiêu là tâm trí lẫn tiền tài vào việc lập tháp cúng dường Đức Phật ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay, nước Ấn Độ còn lại rất nhiều di tích của những chùa viện lớn. Đó là những kiến trúc được xây lên từ thời vua A Dục. Vua mãi lo tung tiền trong truyền bá Phật giáo nên có một cuộc sống rất phong phú và an vui. Điều làm cho ông buồn tiếc nhất là người em tên là Thường Tu không những không tin Phật giáo mà còn quy theo tà giáo, đi đâu cũng quỷ bán Phật pháp. Vua A Dục thường thường khuyên răn ông, nhưng Thường Tu rất cố chấp. Vua không biết phải xử trí bằng cách nào. Một hôm trời tối, Thường Tu bước vào hoàng cung, nói với vua A Dục rằng: Dương Quynh, hôm nay đệ khám phá ra một điều và nghĩ tới một số vấn đề, không biết có thể nói với Dương Quynh không? Thường Tu nói xong, mở to hai mắt nhìn thẳng vua A Dục, đợi lệnh của vua. Thường Tu, hiền đệ là người em mà ta thương mến nhất. Từ trước tới giờ ta không hề có sự phân biệt với hiền đệ. Đệ nên thường thường giúp ta trong việc trị nước mới phải. Thì có chuyện chi mà đệ không nói được với ta chứ? Đệ muốn nói gì cứ nói đi. Thường Tu bèn tỏ ra rất nghiêm chỉnh. Dương Quynh, đệ muốn nói với Dương Quynh một vài lời trung thật. Quynh đối với mấy ông tỳ kheo Phật giáo quá đỗi cung kính, quá đỗi ủng hộ mấy ông ấy. Có chuyện Phật sự còn quan trọng hơn việc quốc gia. Để thấy mấy ông sa môn tỳ kheo chẳng có gì xứng đáng cho Dương Quynh cung kính tôn trọng như thế, nên để khuyên Dương Quynh đến coi trọng việc nước hơn. Những lời quỷ bán của Thường Tu, vua A Dục nghe như những mũi tên đâm vào tim. Trong lòng rất buồn nên vội vàng ngăn lại rằng: Thường Tu, đệ hãy ngừng ngay những lời nói ấy. Quỷ bán tam bảo là có tội. Đệ không hiểu sự cao quý của các vị tỳ kheo. Họ là những người đã đoạn trừ được ái dục, xa lìa thân quyến để xuất gia cửa Phật, khoác áo cà sa, hoằng pháp lợi sinh, tìm cầu sự an lạc cho nhân dân, cho xã hội. Phật giáo có hưng thịnh thì đất nước mới ổn định được. Nghe những lời của vua A Dục, Thường Tu không hề đồng ý, còn nói rằng: Dương Quynh à, Quynh không nên tin họ như vậy. Cúng dường mấy ông thầy tỳ kheo ấy thì có lợi ích gì chứ? Để thấy không những vô ích cho quốc gia mà còn có hại đối với nhân tâm. Cả ngày họ không làm việc, ngồi đó mà hưởng phúc. Không lẽ dân chúng không muốn bắt chước sống như thế hay sao? Hơn nữa Quynh nói họ là những người đã đoạn trừ ái dục. Kỳ thực chuyện ấy không thể nào có được. Quynh xem loài động vật còn biết thế nào là tình ái, huống chi là loài người. Những tà ngôn tà kiến ấy làm cho vua A Dục rất buồn khổ. Cuối cùng ông nghĩ ra một giải pháp để sửa đổi quan niệm lầm lạc của Thường Tu. Một hôm, Vua A Dục bí mật gọi một vị đại thần vào cung, dặn phải làm như thế, như thế. Vị đại thần vâng theo lời dặn dò của vua mà thi hành. Vào lúc trời chạng vạng tối, Vua A Dục đang tắm ngoài ao thì vị đại thần nọ cùng Thường Tu bước vào cung. Thấy Vua A Dục vắng mặt, mà Dương Mão cùng Long Bào thì bày ngay đấy, vị đại thần bèn nói với Thường Tu rằng: "Thần Dương, tướng mạo, khuôn mặt của ngài và Đại Dương hết sức giống nhau. Nếu ngài khoác lông bào vào, thế nào cũng có người lầm tưởng ngài là Vua A Dục. Thần Dương à, ngài làm thứ mà xem." Thường Tu biết đây là một việc phạm pháp, nhưng tâm hiếu kỳ và tâm hư danh thúc đẩy, ông bèn mặc lông bào và đội Dương Mão lên. Đúng ngay lúc ấy, Vua A Dục bước vào, thấy thế nổi giận, trách mắng Thường Tu rằng: "Người thật là to gan, dám lén lấy áo mão của ta mà mặc. Có phải là người muốn làm phản không? Người tính chuyện xoán ngồi, có phải chăng?" Chứng cớ đã trành trành, Thường Tu còn chạy chối vào đâu được. Vua A Dục bèn hạ lệnh: "Đem hắn ra ngoài cửa thành, chém đầu lập tức." Vị đại thần nọ bèn vội vàng tiến đến càn gián: "Đại Dương, Thường Tu là em của ngài, không phải là người ngoài. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên xúc phạm, xin Đại Dương tha tội cho Thần Dương." Vua A Dục nhìn xuống nét mặt ủ dột của Thường Tu, rồi đột nhiên hỏi: "Thường Tu, ta hỏi người, người có thích làm vua không?" "Tuy rất thích, nhưng thần không dám vọng tưởng." Thường Tu trả lời rất nhỏ: "Làm vua thì vui sướng ở chỗ nào?" Bây giờ thì Thường Tu đã lấy lại can đảm trả lời rằng: "Vua là người được tôn trọng nhất nước, những khoái lạc vua hưởng kể ra không hết, mà những diễm phúc vua có thì nói ra cũng không cùng tận. Đồng thời cũng không có ai trên đầu cai quản vua, như thế không phải vui sướng là gì?" "Được, người đã muốn làm vua thì ta nhường ngôi cho người làm vua trong 7 ngày. Người có quyền tận hưởng ngũ dục tùy thích, nhưng mãn kỳ hạn ấy người sẽ bị xử tử." Vua A Dục quy định như thế xong, bèn lui về hậu cung và bí mật ra lệnh cho một vị thị thần đến trước cửa nhà của Thường Tu, chờ ông này cứ mỗi chiều chiều từ cung điện trở về thì nhắc nhở một câu. Người thị thần tay cầm thanh đao bén, đứng ngay tại cửa nhà. Mỗi khi thấy Thường Tu trở về thì lớn tiếng hô rằng: "Thêm một ngày vừa mới trôi qua, còn mấy ngày nữa thì xử tử hình." Thường Tu rất sợ chết, nghe thế mỗi ngày mỗi thêm phiền não bất an. Không những ông không khởi lên được một niệm dục lạc nào, mà còn lo âu đến nỗi hình dung tiều tụy hắn. 7 ngày làm vua trôi qua trong khổ sầu. Đến sáng ngày thứ 8, Vua A Dục lên ngôi báo trở lại. Hai bên có văn võ bá quan đứng hầu, hỏi Thường Tu rằng: "Sao? Người làm vua 7 ngày, hẳn là đã được hưởng thụ rất nhiều dục lạc phải không?" Thường Tu nghe Dương Quỳnh hỏi như thế thì ủ rũ cúi đầu trả lời: "Trong 7 ngày vừa qua, thật sự để không nghe, không thấy gì hết, nói chi tới chuyện hưởng thụ. Mỗi ngày về đến cửa nhà, thấy tên thị thần tay cầm thanh đao sáng loáng, miệng lại hô lớn số ngày còn lại, đủ làm cho đệ ưu khổ rồi. Còn tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy thứ lạc thú dục lạc kia nữa. Vì thế cho nên trong 7 ngày qua, đệ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả." Câu nói này của Thường Tu làm cho Vua A Dục hết sức vui lòng và yên tâm. Ông bèn nói: "Thường Tu, các vị tỳ kheo xuất gia thường thường tư duy đến vấn đề sinh tử lớn lao ấy, vì thế họ không thể nào có tâm trí đâu mà sinh khởi niệm ái dục hay tham chấp vật bên ngoài." Vua A Dục còn thuyết rất nhiều pháp liên quan tới sự đau khổ của nhân sinh đối với vấn đề sanh tử,